Chương 3262, nộ tiền kiếm. Bá thượng vội giải thích với cuồng huyết tam thần. Lão tổ, hắn tự xưng là tiên tổ sống trong tổ huyên. Nói bậy bạ, cuồng huyết ma thần hừ lạnh một tiếng. Cuồng đình đạo thống chúng ta thành lập ức vạn năm, tiên tổ sớm thành mây khói. Nếu tiên tổ sống lại, đã sớm sống lại, cần gì chờ đến hôm nay? Với cuồng huyết tam thần thì tổ tiên sống lại trong tổ huyên là chuyện không thể. Nếu tiên tổ thật sống lại sớm đã hồi sinh, sao chờ tới giờ? Nhóm cuồng tổ chôn trong tổ huyên ức vạn năm trời, họ sớm thành mây khói sao có thể đợi đến hôm nay? Mọi người nhìn Lý Thất Gia chằm chằm. Lúc này toàn bộ đệ tử cuồng đình đạo thống khát vọng hắn là tổ tiên sống lại trong tổ huyên hơn bao giờ hết. Mọi người đều nhìn hắn. Với đệ tử cuồng đình đạo thống thì chưa bao giờ họ khao khát hắn là tiên tổ sống lại trong tổ huyên như lúc này. Chỉ có tổ tiên mới ngăn được cuồng huyết tam thần. Cuồng huyết ác thần hừ một tiếng, tiểu tử bịt bụng, cũng dám xưng là tổ tiên chúng ta. Thái độ Lý Thất Gia hờ hững trước lời chất vấn của cuồng huyết tam thần, hắn cười chừng nhìn ba người. Chỉ là một đám ngu xuẩn, suốt ngày muốn không làm mà hưởng, cuồng tổ để lại vô thượng đại đạo cho các người, nhưng mà không biết quyết tâm tự cường, chỉ biết đi đường bàng môn tà đạo, làm mất hết mặt mũi tổ tông. Có đám ngu xuẩn các người mà cuồng đình đạo thống không suy sụp mới lạ. Mắt cuồng huyết tam thần sắc bén nghe Lý Thất Xạ nói thế. Cuồng huyết hùng thần lạnh lùng, thuật không cao thấp, pháp không ưu khuyết. Điều đó cũng tùy vào công pháp bí thuật, Lý Thất Xạ lạnh nhạt nói. Như cuồng huyết, cuồng ma huyết vệ các người tù chỉ là bàng môn tà đạo rác rưởi, uống máu người tịnh tiến chút đạo hạnh đã vênh váo nhếch đuôi. Loại ngu xuẩn này suốt đời chỉ là giỏi bọ ăn xương tươi nuốt sống, cả đời đừng mơ đến đỉnh đại đạo. Kẻ ngu ngốc như các người là sỉ nhục với đại đạo. Nghe Lý Thất Xạ khinh thường cuồng ma huyết vệ của mình thì cuồng huyết tam thần là rất giận, lớn lối lắm. Bọn họ xem thiên đức chân thần là thần tượng, xem cuồng ma huyết vệ là công pháp vô thượng, nhưng hôm nay lại bị Lý Thất Xạ khinh thường tới mức này sao? Hỏi họ không giận cho được. Cuồng ma, cuồng huyết ma thần đứng xa quá to. Tiểu ối, ra chiến một trận. Lý Thất Gia lại hờ hứng nhìn họ chậm rãi nói. Bằng mình ngươi thì không đủ để ta nhét răng, ba người các ngươi cùng lên đi. Bị Lý Thất Gia coi khinh khiến cho cuồng huyết tam thần biểu tình cực kỳ khó coi. Họ chừng nhìn hắn. Cuồng huyết tam thần dù gì là chân thần cửu trọng thiên, chân đế cũng không làm sợ họ, nói chi là tiểu tử vô danh như Lý Thất Gia. Cuồng huyết hung thần tức giận bật cười đứng xa. Tốt tốt tốt, ta thật muốn xem đồ giả nhà ngươi có bao bản lãnh. Cuồng huyết tam thần cùng đứng xa. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khoảnh khắc biển máu ngập trời. Ba người như hóa thành ba người máu, không sàn cũng bị hỏa tàn máu tươi dập dờn. Mọi người ngửi thấy mùi máu tươi không chỉ gay mũi, còn đâm vào linh hồn làm người ta run rẩy rợn tóc gáy. Cả thế địa như tấm tắm trong biển máu, mọi người hít thở cảm giác không khí dính đặc. Nhưng không phải hít không khí mà là máu đặc quạnh. Cảm giác này khiến người muốn nôn mửa. Đinh, cuồng huyết tam thần biến ra biển máu thì người Lý Thất Dạ phát sáng. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, thiên địa hóa kiếm, mười vạn dặm đất đai, huyết nhà sơn tuôn ra đạo văn vô cùng vô tận. Các pháp tác đại đạo từ trên trời đổ xuống, khoảng khắc đó như là thác đổ phóng lên cao. Đình đình đình đình, thanh âm bên tai không dứt, pháp tắc đại đạo từ dưới đất tuôn ra nháy mắt đàn vào nhau, hóa thành thiên kiếm chí cao vô thượng. Thiên mệnh tuôn ra lực lượng đại đạo liên miên không dứt. Giây phút này thiên địa đều mặc Lý Thất Xạ dùng. Trong kiếm của hắn uẩn dưỡng lực lượng đại đạo vô ngần của cuồng đình đạo thống, nhát kiếm có thể đồ thần diệt ma. Khi kiếm hiện ra biết bao người xúc động muốn vái lạy. Nhiều đệ tử quỳ dưới đất hét to. Tiên tổ! Nhìn thiên kiếm treo cao có lực lượng bằng bạc vô địch thì cuồng huyết tam thần biến sắc. Vì đây không phải là sức của Lý Thất Dạ mà lực lượng từ cuồng đình đạo thống. Lực lượng đó thuộc về đạo nguyên, thuộc về cuồng tổ thủy tổ của cuồng đình đạo thống họ. Khi lực lượng như vậy hóa thành thiên kiếm thì sắc bén không thể đỡ, có thể chém giết hết thảy. Âm âm âm âm, khoảng khắc sóng máu ngập trời, cuồng huyết tam thần hợp sức, máu mênh mông vô bờ, hóa thành một bàn tay máu khổng lồ. Khi bàn tay máu xuất hiện thì rất đáng sợ, hình như nó thò ra từ địa ngục Tu La, người nhát gan không chịu nổi, chân mềm như bún. Bàn tay to chộp lấy cuồng đế thương bị bàn tay xương nắm chặt. Cuồng huyết tam thần quát to lên, xèo xèo xèo, tay máu to lớn dung nhập vào bàn xương trắng. Tay máu biến mất, tay xương trắng trở nên đỏ rực như ngâm trong máu. Ong ong ong ong. Khoảng khắc đó, cuồng huyết tam thần điều khiển bàn tay xương trắng cầm chặt cuồng đế thương, hóa thành một bàn tay nâng cây thương lên. Thấy cảnh đó mọi người nín thở. Cuồng đế thương, cùng lúc cuồng đế thương xuất hiện, tam thần thánh viện tứ thánh thượng bộ đều muốn rút cuồng đế thương lên nhưng không thể lay động. Cuồng đế thương bị cầm chặt, bây giờ cuồng huyết tam thần là dùng cách như thế để nâng nó lên. Đinh, thương ngân khắp thiên địa, bàn tay tựa như là cánh tay của cuồng huyết tam thần cầm cuồng đế thương đâm vào Lý Thất Xạ. Cuồng đế thương kêu vang ầm, tiếng vang nổ điếc tai. Cuồng đế thương tuôn ra tổ uy vô tận, tổ uy nháy mắt bao phủ nguyên cuồng đình đạo thống. Tổ uy sáng cửu thiên thập địa, tổ uyên, tổ uy là bất cứ ai cảm giác mình nhỏ bé, mọi người nhìn thấy phong thái vô địch của cuồng tổ. Khi thấy bá khí cuồng tổ cầm chứng thương quét ngang cửu thiên thập địa, trong tổ uy khủng bố, biết bao người bị chấn áp quỳ lại dưới đất. Cuồng huyết tam thần sống to, giết, giết. Cuồng huyết tam thần điều khiển cuồng đế thương, một thương lấy mạng đâm vào Lý Thất Xạ. Thương đánh nát hư không, đâm diệt thời gian đổ vạn pháp. Một thương lấy mạng đâm thẳng vào cổ họng Lý Thất Xạ. Dù thương không đâm vào mình, nhưng khoảng khắc này mọi người là cảm giác bị thương xuyên thủng yết hầu, cảm giác họng đau xót, sợ mất hồn. Một thương vô địch biến thành, biến phồn thành giản. Thương này không cần chiêu thức gì, uy lực một thương sắc bén của cuồng tổ có thể đâm xuyên mọi thứ trên đời. Bùm, dù đã pháp tắc đại đạo của cuồng đình đạo thống biến ra, nhưng kiếm của Lý Thất Giả cũng không ngăn được cuồng đế thương. Nó dù gì cũng là tổ binh của cuồng tổ, sắc bén không thể đỡ, đâm thủng tất cả. Thấy cảnh đó, nhiều lão tổ hét to, sợ hết hồn. Nguy rồi, tổ binh vô địch. Nhát kiếm cuồng bá của Lý Thất Dạ cũng bị cuồng đế thương đâm thủng, không thể chặn được thương khủng bố đó. Chương 3263 Oan hồn thượng. Bùm, trong phút chỉ mảnh treo chuông, Lý Thất Dạ quét bàn tay to. Từ khi nào cự kiếm nằm trong tay hắn đập vào cuồng đế thương? Ầm vang tiếng nổ điếc tai, hai thanh binh khí cứng rắn đụng vào nhau. Hỏa hoa tung tóe, hủy thiên diệt địa, xung lực khủng bố phá sập các ngọn núi. Một cách khủng bố này đánh bay nhiều người, nhiều cường giả tu sĩ bị chấn cho hộc máu. Mọi người bị rung động, tổ uy bằng bạc hùng dũng, tổ uy vô cùng vô tận, chấn áp làm tất cả đứng không thể thẳng. Mọi người nhìn kỹ lại thấy tay Lý Thất Xạ cầm thanh cự kiếm phát ra tiên quang lấp lánh. Một kiếm trong tay tựa như hóa thành cự kiếm vô thượng. Đặc biệt cự kiếm nào phát ra tổ uy khiến người ta thấy nghẹt thở. Bởi thanh cự kiếm này phát ra tổ uy còn mạnh hơn cả cuồng đế thương. Đế kiếm tựa như tiên kiếm chí cao vô thượng, treo cao lên có thể lục tiên đổ đế. Nộ tiên kiếm. Thấy cự kiếm trong tay Lý Thất Xạ, Lý Khiêm là trợn mắt khó tin hét chói tai. Chân khí cuồng tổ yêu quý nhất, nộ tiên kiếm. Nhiều người chưa từng nghe cái tên đó. Một số lão tổ rất xưa thì hút một ngụm khí lạnh trợn tròn mắt. Nhìn cự kiếm trong tay Lý Thất Xạ họ cũng cảm thấy khó tin. Nộ tiên kiếm là chân khí mạnh nhất của cuồng tổ. Nghe nói là cự kiếm được cuồng tổ thích nhất, thường xuyên dùng, từng theo cuồng tổ chinh chiến cửu thiên thập địa. Sau này nộ tiên kiếm biến mất theo cuồng tổ, có người đều nó được chôn cùng. Đời sau không ai thấy thành nộ tiên kiếm nữa. Lý Khiêm cũng chưa từng thấy nộ tiên kiếm, chỉ xem qua trên sách cổ. Hôm nay thấy nộ tiên kiếm trong tay Lý Thất Xạ, làm cho Lý Khiêm rung động. Lão không ngờ trên đời còn có người sở hữu nộ tiên kiếm của thủy tổ của bọn họ, không thể tin được. Nộ tiên kiếm bá đạo cường đại hơn cuồng đế thương. Cuồng huyết tam thần thấy cự kiếm trong tay Lý Thất Giả cũng hoảng sợ liên tiếp lùi mấy bước. Nộ tiên kiếm. Cuồng huyết hung thần chỉ vào cự kiếm mặt trắng bạch hỏi. Người lấy thanh kiếm này từ đâu ra? Bởi thanh kiếm này quá khủng bố, nó đại biểu cho cuồng tổ. Thanh kiếm này có địa vị trí cao vô thượng trong cuồng đình đạo thống, cuồng đế thương không thể sánh bằng. Không chỉ cuồng huyết tam thần tò mò thành nội tinh kiếm trong tay Lý Thất Dạ từ đâu ra, mọi người cũng là tò mò về điều đó. Lý Thất Dạ đã tùy tay vung nội tinh kiếm, tối ngập trời thiên địa lung lay. Lý Thất Dạ lại thản nhiên nói: "Ngươi hỏi thanh kiếm này à? À, nhặt dưới đất dùng tiện tay lấy để xài đỡ." Lý Thất Dạ nói hờ hững là mọi người học máu. Đó là nội tinh kiếm, là cự kiếm mạnh nhất của cuồng tổ bọn họ. Nhưng Lý Thất Dạ nhắc tới lại nhẹ như chỉ nhặt từ dưới đất lên. Thanh nội tiên kiếm đừng nói với một người, dù là rơi vào cuồng đình đạo tống cũng thành bảo bối chấn môn. Có thể nói trong cuồng đình đạo tống không món binh khí nào sánh bằng. Dù là uy lực địa vị cũng không cùng đẳng cấp. Nội tiên kiếm rơi vào tay đệ tử cuồng đình đạo tống nào cũng được hết sức trân trọng, còn hơn mạng sống mình. Lý Thất Dạ lại hở hứng với nội tiên kiếm là mọi người không biết nên nói cái gì với hắn. Đương nhiên Lý Thất Dạ không phải nhặt nội tiên kiếm từ dưới đất, nó nằm trong kho báu cất trước của cuồng tổ, nhưng bị hắn hốt sạch. Lý Thất Dạ chỉ nội tiên kiếm tới trước bình tĩnh nói: "Đến đây, ta không có giành cuồng đế thương của các ngươi, xem thử các ngươi có thể vận dụng được vài phần uy lực không." Bàn tay máu nắm cuồng đế thương, cuồng huyết tam thần cùng nhau điều khiển. Nhưng lúc này mặt cuồng huyết tam thần trắng bệch. Nếu lúc này Lý Thất Dạ còn chưa cầm nội tiên kiếm, mọi người còn tự tin giết được hắn. Dù hắn là tổ tiên sống lại hay là nắm giữ lực lượng đạo nguyên cuồng đình đạo thống cũng thế. Dựa vào thực lực ba vị chân thần cửu trọng thiên phối hợp với cuồng đế thương thì không ai đỡ nổi, gặp thần giết thần, gặp Phật đổ Phật. Lý Thất Dạ lại cầm nội tiên kiếm thì cuồng huyết tam thần đã không còn chút ưu thế nào. Cuồng huyết tam thần nhìn nhau, tay siết chặt kết ấn hết dài, triệu hồn ầm. Người cuồng huyết tam thần tuôn ra dòng máu, máu như thác bắn lên cao, rào rào, máu tuôn ra chảy vào hố to, vào trong dòng máu, ong ong ong ong. Dưới chân cuồng huyết tam thần dâng đến đại trận ánh sao, huyết quang phun ra nuốt vào, vô cùng vô tận phù văn lăn lộn trong đại trận ánh sao. Đại trận ánh sao hiện ra, rồi cuồng huyết tam thần bắt đầu kết pháp ấn, niệm chú ngữ, lầm bầm như triệu hoán cái gì. Răng rắc răng rắc răng rắc. Hoàng linh phía xa khí cốt sơn vỡ, ầm vang tiếng nổ điếc tai, ngọn núi sụp đổ, bia đá dựng đứng tại đó cũng đổ. Một bàn tay xương khổng lồ thò ra từ đất bùn, ầm ầm, một chuỗi tiếng đổ vang lên. Một bộ xương trắng bò ra khỏi khí cốt sơn, xương trắng rất to lớn, thiếu một cánh tay phải, cánh tay đã bị người ta chặt đứt. Lý Khiêm là người đầu tiên thấy hướng khí cốt sơn lập tức biến sắc. Nguy rồi, vài lão tổ thế gia cũng cảm nhận sự biến đổi. Họ lại nhìn hướng khí cốt sơn phía xa, nhìn ngọn núi sập thì mọi người sợ tái mặt. Rầm, xương trắng bò dậy hốc mắt, sáng sực đoạn huyết quang trông như sống lại. Bùm vang, xương trắng nháy mắt vượt khỏi không gian, từ khí cốt sơn bước vào khuyết nhà sơn đứng trên hố to. Nhìn xương trắng trắng từ trên trời giáng xuống, nhiều người sợ giật nảy mình. Đây là cái gì? Đặc biệt nhìn xương trắng thiếu một cánh tay, mọi người là hết hồn không biết đây là gì. Máu trong hố to trồi lên một người, trông giống huyết linh hình thành từ máu. Không có mắt, không có mũi, chỉ có thân người, toàn thân dính đặc huyết tương. Cơ thể nó hoàn toàn là bằng máu. Huyết linh trôi ra từ máu, khiến cho mọi người rợn tóc gáy rùng mình. Phút chốc huyết linh trồi lên từ máu dung hợp với xương trắng. Xeo xeo xeo, huyết linh và xương trắng nhập là một. Ầm vang tiếng nổ điếc tai. Khi huyết linh cùng xương trắng hoàn toàn dung hợp, một thân thể cao lớn xuất hiện trước mọi người, là một chân thần đầu đội trời chân đạp đất. Bóng người vừa hiện ra liền là sát khí ngút trời, khi cây cối bị dính sát khí sẽ chết héo ngay. Thân hình cao lớn, mái tóc đỏ máu bay rất cuồng bã, khi đôi mắt mở ra thì ong ong ong ong như là chết chóc bao phủ trên đầu mọi người. Nhìn thân hình xuất hiện, lão tổ thế gia hoảng sợ hét to: "Thiên đức chân thần!" Cái tên này là hồ sợ đám người. Thiên đức chân thần là nguyền rủa trong cuồng đình đạo thống. Bao nhiêu năm rồi, khi nghe cái tên thiên đức chân thần vẫn khiến người ta rùng mình. Tay thiên đức chân thần xuất hiện khiến cho mọi người bị hồ sợ đến hồn vía lên mây kêu. Chẳng lẽ thiên đức chân thần sắp sống lại? Nhìn thân hình sát khí ngút trời đó, Lý Khiêm biến sắc, hừ lạnh nhìn cuồng huyết tam thần chằm chằm. Ra là các ngươi dở trò quỷ, là các ngươi dở trò với khí cốt sơn triệu hoán hung hồn ngày xưa. Chương 3264. Cuồng huyết hung thần lạnh lùng nói: "Ha ha, Lúc trước sư phụ người giết Thiên Đức chân thần đã lột ra rút xương hắn ra, hòa hòa tan thịt, chấn nắp xương vào khí cốt sơn, có lòng dạ độc ác. Hôm nay huynh đệ chúng ta cho chân thần thấy ánh mặt trời. Thì ra là lúc trước Tu La Chiến Thiên chém Thiên Đức chân thần, nhưng oán niệm của hắn không tan biến. Vì vậy Tu La Chiến Thiên tách xương gã ra, hòa tan máu thịt vào ao máu, chấn áp xương trắng vào khí cốt sơn phòng ngừa chuyện xảy ra ngày hôm nay. Không ngờ cuồng huyết tam thần lần nữa là triệu hồi oan hồn của Thiên Đức chân thần ra. Thiên Đức chân thần trước kia là kẻ đại hùng, ăn thịt người uống máu người, có chuyện gì chưa từng làm. Tuy hôm nay không phải là hắn hồi sinh, chỉ được triệu hoán ra, nhưng vẫn siêu khủng bố. Người nhát gan thấy Thiên Đức chân thần sát khí ngút trời, bị khí sức tức siêu khủng bố ấy hù cho sợ ướt quần. Bùm, cánh tay cột của cuồng đế thương cùng bay hướng Thiên Đức chân thần. Vèo một cái, cánh tay dung hợp với thân thể Thiên Đức chân thần. Thì ra lúc trước Thiên Đức chân thần bị chém tay phải, không phải cam lòng đã chôn tay và cuồng đế thương vào hố to, khiến Tu La Chiến Thiên không thể có được tổ binh. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, Thiên Đức chân thần cầm cuồng đế thương, tóc máu bay rối tựa như là huyết ma giáng thế. Đinh, khóa các cuồng đế thương nằm trong tay Thiên Đức chân thần liền tuôn ra ánh sáng cực kỳ khủng bố, mỗi thương lóe tia sáng lạnh, ánh sáng lạnh lòa chói vào mắt, chói vào hồn người, khiến cường giả mềm nhũn ngã xuống đất. Trước tổ uy khủng bố đó từng đừng nói đánh nhau, cùng với Thiên Đức chân thần cầm cuồng đế thương, chỉ cần bị ánh sáng lạnh bao phủ đã không có sức chống cự mặc người hành quyết. Có thể tưởng tượng trước kia hắn khủng bố cỡ nào, cường đại ra sao. Lúc trước hắn được cuồng đình đạo thống xem trọng mới cho gã sở hữu cuồng đế thương. Các cẩm thanh tổ binh này như là hổ mọc thêm cánh, đi đến đầu vô địch đến đó, từng giúp gã đại sát bát phương. Thấy triệu hoán thành công, cuồng huyết hung thần cười to bảo: lão tổ tông Lâm Tế, các người chết chắc rồi. Cuồng ma huyết vệ sẽ là thổi quét cuồng đình đạo thống. Lúc trước mạch cuồng ma huyết vệ bọn họ đánh thua, bao huynh đệ như chó nhà có tàng trốn khỏi đạo thống. Hôm nay họ trở về nắm giữ cuồng đình đạo thống, càn quét thiên địa. Đinh, thương quang chói lòa, Thiên Đức chân thần cầm cuồng đế thương chỉ hướng Lý Thất Xạ, chưa tấn công mà thương quang có thể đâm xuyên thiên địa, đổ sát bất cứ chân thần nào. Nhìn Thiên Đức chân thần cầm cuồng đế thương, nhiều người run rẩy. Là đối thủ sao? Bao nhiêu năm rồi vẫn có nhiều người sống dưới bóng ma của Thiên Đức chân thần, nhắc tên này là biến sắc. Mọi người nín thở, trái tim treo cao, nhiều người đặt hy vọng lên Lý Thất Xạ. Hắn cũng không làm gì được thì cuồng đình đạo thống tiêu tùng. Lý Khiêm cũng vậy, biết giờ phút này đã không có cách nào cứu vãn được cuồng đình đạo thống, là cũng ký thác hy vọng vào Lý Thất Xạ. Đối diện với Thiên Đức chân thần chi thương, Lý Thất Xạ chỉ cười, chỉ là một cái oan hồn cần gì lo. Trán Lý Thất Xạ mở ra, giữa trán rực rỡ ánh sáng. Vù vù vù vù, phù văn chí cao vô thượng hiện ra, tổ uy mênh mông vô biên. Ong ong ong ong, người Lý Thất Xạ tỏa ánh sáng, hắn trở nên vô cùng cao lớn. Khi giữa trán hắn mở ra, pháp tắc vô thượng hiển hiện vượt tiên cổ, lướt qua năm tháng. Trong khoảng khắc, Lý Thất Xạ là tồn tại chí cao vô thượng. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, hoàng đình ở phía xa đột nhiên bắn ra một đạo cột sáng khổng lồ lên cao. Tiên quang nháy mắt chiếu sáng nguyên Lý Thất Xạ, tràn ngập tựa như là hạt sáng rơi xuống khắp cuồng đình đạo thống. Ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang lên, cuồng đình đạo thống lắc lư. Nơi phát ra cái cột sáng trong hoàng đình hiện ra một nguồn đại đạo siêu khổng lồ. Khi cảnh đó xuất hiện thì Lý Hiêm vội nhìn chăm chú, cực kỳ động dung. Đạo nguyên, đây là đạo nguyên của cuồng đình đạo thống. Trăm ngàn vạn năm qua chưa từng có đạo nguyên cuồng đình đạo thống thức tỉnh. Dù là chân đế hậu đại như Sở Cuồng chân đế, cuồng huyết chân đế cũng không có thể thức tỉnh đạo nguyên. Quả các Lý Thất Xạ khống chế đạo nguyên của cuồng đình đạo thống, Lý Khiêm rất khó tin. Vì bạch thủ họ bọn họ đã bảo vệ đạo nguyên bao năm tháng, nghiên cứu đạo thống biết bao năm mãi mà không tìm ra cách điều khiển đạo nguyên. Họ tối đa chỉ mượn được lực lượng. Lý Thất Xạ chẳng phải là mượn lực lượng mà là điều khiển nó, chuyện này quá khủng bố. Vù vù vù vù, đốm sáng rơi xuống các góc của cuồng đình đạo thống. Nguyên cuồng đình đạo thống rực sáng, ầm vang tiếng nổ điếc tai, vô số pháp tắc đạo tổ bắn lên cao. Khóa khắc này như là cuồng tổ đã thức tỉnh, cuồng tổ sống lại. Ầm tiếng nổ xuyên thấu thiên địa, xuyên thấu vạn cổ vạn vực, Lý Thất Xạ điều khiển lực lượng đạo nguyên, sau lưng xuất hiện một ảo ảnh. Ảo ảnh siêu khổng lồ vũ trụ cũng là bị nó làm nứt vỡ. Ảo ảnh đó quần bá, không gì sánh được, chí cao vô thượng, vạn cổ vô địch. Khi mắt nó sáng lên thì chiếu sáng trăm ngàn vạn cổ, xuyên thấu quá khứ, trông vọng tương lai. Các đệ tử Nguyên Quang Đình đạo thống cảm nhận được hơi thở thủy tổ. Đây là lực lượng thuộc về cuồng tổ, tự như cuồng tổ sống lại, thức tỉnh lại. Cuồng tổ và người quỳ lại dưới đất không chỉ là cường giả tu sĩ trong Khuyết Nha Sơn, mà các đệ tử sinh linh toàn bộ Quang Đình đạo thống là quỳ lại dưới đất không dám ngước đầu. Lý Tất Dạ mở miệng nói: "Dư nghiệt vô chi." Thanh âm Lý Thất Giả trí cao vô thượng, tuyên cổ vô địch. Oan hồn của thiên đức chân thần giống to gào ầm vang tiếng nổ điếc tai, cuồng đế thương trong tay hắn đâm thủng vạn cổ, hướng Lý Thất Giả một thương đánh nát vô số vì sao, bầu trời tan vỡ, vô số ngôi sao nổ tung, lực lượng hủy thiên diệt địa khiến cho sinh linh run sảy hồn lìa khỏi xác. Đình tiếng kiếm ngân, Lý Thất Giả sờ cao nộ tiên kiếm chém xuống, nhát kiếm chém xuống làm cho thiên địa tắt mất ánh sáng, năm tháng vụt mất, trừ thần chết đi, chân đế cũng thành cho bụi, cự phách cũng bị kiếm chém đầu. Đình tiếng động nhức óc, nộ tiên kiếm cứng rắn đỡ cuồng đế thương, hỏa hòa tứ tung, uy chấn hủy thiên diệt địa. Oan hồn thế nước chân thần không cầm chắc cuồng đế thương, cây thương bị đánh bay ra ngoài. Xoẹt, khi cuồng đế thương bị đánh bay ra thì nộ tiên kiếm cũng chém thiên nước chân thần thành hai khúc. Lúc sắp chết, oan hồn hắn không cam lòng gầm giống gào, nhưng mà trước lực lượng chấn giết tuyệt đối thì oan hồn của hắn mạnh đến mấy cũng không làm nên chuyện. Phập, khi thiên đức chân thần bị chém thành hai khúc, lực lượng vô địch tiên cổ cũng nghiền cuồng huyết tam thần, triệu hoán ra thiên đức chân thần thành thịt nát. Chương 3265, nghiền áp. Lý Thất Dạ chụp bàn tay xuống, rơi vào ma đạo, làm tiên tổ mất mặt. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, lửa cháy hừng hực, lửa đốt vô tận, oán khí của thiên đức chân thần mất hết. Máu trong hố to bị đốt sạch không chừa chút máu đen, nháy mắt tịnh hóa Nguyên Khuyết Nha Sơn. Bùm, cuối cùng Lý Thất Dạ vươn tay ra hút cuồng đế thương bay về, lửa đốt hết sạch oán niệm, tịnh hóa cây thương. Cái cuồng đế thương rung rung trong tay Lý Thất Xạ, tỏ ra hưng phấn vì lại thấy ánh mặt trời. Bá thượng khó khăn lấy lại tinh thần, xoay người bỏ chạy. Trốn đi, tứ thánh thượng bộ, tam thần thánh viện lồm cồm bò dậy cũng chạy trốn, khoảng khắc này họ biết đại thế đã mất. Lý Thất Xạ là túy liếc quà. Một đám ngu, cuồng đế thương vèo một tiếng đâm ra. Thường quàng xé gió sáng tràng như sao băng vụt qua chân trời, xuyên tấu mọi thứ ở tuyên cổ. Phập, một thương xé gió không gì bất ngờ xảy ra, bá thượng tam thần thánh viện, tứ thánh thượng bộ bị thường kình xuyên thủng, chấn giết thành thịt nát, không kịp hét thảm. Giờ tay diệt oan hồn thiên đức chân thần, đổ sát bá thượng, tam thần thánh viện, tứ thánh thượng bộ, tất cả diễn ra chỉ chớp mắt. Dù là chân thần cửu trọng thiên chức, lực lượng trí cao vô thượng cũng như con kiến không đáng nhắc đến. Cảnh tượng rung động hồn người biết bao, uy hiếp thiên địa, trong một lúc mọi người xem ngây ngẩn. Khi tất cả ngây người thì lực lượng trí cao vô thượng dần tán đi, ảo ảnh cuồng tổ biến mất, tiên quang rơi xuống, pháp tắc đại đạo lại quay về mặt đất. Lý Thất Xạ ngồi trên ghế rồng. Lý Thất Xạ tán đi khí thế, tay trái nâng cuồng đế thương, tay phải chống nộ tiên kiếm. Lý Thất Xạ không phát ra khí thế kinh thiên gì, không có lực lượng vô địch cõi đời, nhưng hắn ngồi yên tại đó là trí cao vô thượng, tồn tại tối cao đại biểu cho cuồng đình đạo thống. Mọi người bị rung động không dám thở mạnh. Thiên tài tuyệt thế như Sở Thanh Lăng khi ngước nhìn Lý Thất Xạ trên ghế rồng thì vô cùng rung động. Cái gì là trí cao vô thượng? Đây chính là trí cao vô thượng, khiến cho người ta quỳ rạp sát đất vái lạnh. Gắt chỉ là con kiến trước mặt tồn tại như thế. Lý Kiếm lấy lại tinh thần là người đầu tiên hét to, vô cùng cung kính quỳ rạp dưới đất. Tiên tổ! Khi Lý Khiêm la lên, mọi người là điều hô tiên tổ. Bọn họ đứng lên rồi quỳ lại dưới đất, quỳ rạp dưới đất vái lạy. Giờ phút này thân phận Lý Thất Xạ đã được thừa nhận, hắn là tiên tổ của cuồng đình đạo thống không ai nghi ngờ. Lý Thất Xạ chậm rãi nói, thanh âm quanh quẩn trong thiên địa. Bình thân! Lý Thất Xạ cho bình thân, nhưng các đệ tử cuồng đình đạo thống vẫn ba quỳ chín lạy mới bò dậy, hành động xuất phát từ lòng cung kính chân thành nhất. Bởi vì đây là tiên tổ của cuồng đình đạo thống, là tồn tại trí cao vô thượng của cuồng đình đạo thống bọn họ. Lý Tất Xạ chậm rãi nói. Lý Khiêm. Lý Khiêm tiến lên ba quỳ chính lại cung kính có đệ tử. Lý Tất Xạ là bàn nộ tiên kiếm cho Lý Khiêm. Thành nộ tiên kiếm này bàn cho mạch người thủ hộ các ngươi, từ các ngươi chấp trường bảo vệ cơ nghiệp vạn cổ của cuồng đình đạo thống. Hai tay Lý Khiêm nâng nộ tiên kiếm, cảm giác như nằm mơ. Nộ tiên kiếm là tổ binh trí cao vô thượng, thuộc về nguyên cuồng đình đạo thống. Lúc cuồng đế thương còn thì nó không chỉ thuộc về mạch người thủ hộ mà còn là nguyên cuồng đình đạo thống. Giờ Lý Thất Dạ bàn tặng nộ tiên kiếm cho mạch người thủ hộ, ý này từ nay bọn họ có tổ binh, mạch người thủ hộ càng mạnh hơn, có thể thành hậu thuẫn cứng rắn nhất cho cuồng đình đạo thống. Lý Khiêm nâng nộ tiên kiếm dập đầu tạ ơn tiên tổ ban. Nhìn Lý Thất Dạ bàn nộ tiên kiếm cho mạch người thủ hộ, mọi người cực kỳ rung động. Tất cả hiểu tiên tổ xác lập địa vị cao thượng của mạch người thủ hộ. Lý Khiêm là lùi xuống. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Vương Hàm. Vương Hàm tiến tới quỳ rạp dưới đất chân chỗ Lý Thất Dạ. Có đệ tử. Lý Thất Dạ đi xuống ghế rồng, giơ tay cuồng đế thương chạm vào trán Vương Hàm. Ta lập ngươi là hoàng đế cuồng đình đạo thống, quản lý công việc của cuồng đình đạo thống. Vương Hàm ngây người tại chỗ, nàng nằm mơ nghĩ cũng không ra có ngày mình leo đến ngôi cửu ngũ chí tôn. Vương Hàm chưa bao giờ mơ làm hoàng đế, chỉ có nàng không mong vương phủ của mình mất thế trong cuộc chiến quyền lực của cuồng đình đạo thống mà thôi. Không ngờ hôm nay Lý Thất Dạ lập nàng làm hoàng đế của cuồng đình đạo thống khiến Vương Hàm giật mình. Vương Hàm khó lấy lại tinh thần, lại ra đất kích động chảy nước mắt. Tạ công tử ban ân. Khi mà Vương Hàm được lập thành hoàng đế, những người có mặt như vương phủ hay sở doanh gồm thượng bộ thánh viện, tất cả đệ tử quỳ lại thừa nhận đế vị của nàng. Bệ hạ, khi Lý Thất Dạ lập Vương Hàm là hoàng đế đã chẳng cần ai đồng ý. Miễn Lý Thất Dạ bàn tức là hợp pháp, không ai phản đối, Vương Hàm sẽ trở thành hoàng đế có địa vị cao thượng nhất từ thời đại khác đến nay. Leo lên hoàng vị, thành hoàng đế của cuồng đình đạo thống, Vương Hàm như là đang nằm mơ, nhưng tất cả rất thật, nó tới quá nhanh làm nàng không chuẩn bị sẵn sàng. Vương Hàm leo lên ngai vàng, tức là đại thế nguyên cuồng đình đạo thống đã ổn định. Cuồng đình đạo thống không còn rơi vào cuộc chiến quyền lực nữa. Miễn Vương Hàm tụ tập lực lượng cuồng đình đạo thống lại thì hy vọng sau này trùng hưng. Lý Thất Dạ này chậm rãi điểm danh Sở Thanh Lăng. Sở Thanh Lăng ngây người không ngờ điểm danh. Hắn là tiến tới vái lại. Có đệ tử. Lý Thất Dạ nói. Thành cuồng đế thương này thuộc về tất cả cuồng đình đạo thống, hôm nay ban cho ngươi sử dụng, mọi người có thể đăng đỉnh càn quét tam tiên giới. Được ban cho cuồng đế thương, tay Sở Thanh Lăng nâng cây thương, ngây như phỗng sững sờ hóa đá. Ban ơn đến quá đột ngột, Sở Thanh Lăng ngây người tại chỗ thật lâu. Cuồng đế thương là tổ binh của cuồng đình đạo thống, dù không bằng nộ tiên kiếm nhưng cũng là trí cao vô thượng, vạn cổ tới nay hiếm ai một mình chấp trưởng cuồng đế thương. Này Lý Thất Dạ bàn cuồng đế thương cho Sở Thanh Lăng sử dụng là xác lập địa vị của nàng trong cuồng đình đạo thống, cũng là ký thác hy vọng cào cả vào nàng. Sở Thanh Lăng vái lại. Tạ công tử ban. Sở Thanh Lăng cung kính tâm phục khẩu phục hoàn toàn, thần phục Lý Thất Dạ. Mọi người đều nín thở, không ai có gì bất mãn với sắp đặt của Lý Thất Dạ, ngược lại cảm thấy hắn làm rất tuyệt. Lý Khiêm và mạch người tử hộ có nộ tiền kiếm bảo vệ đạo nguyên, bảo vệ cuồng đình đạo thống. Vương Hàm được đưa đến ngai vàng, xác định trong tay là nắm quyền cái chắc. Vương Hàm là trùng hưng cuồng đình đạo thống, quét sạch chướng ngại để nàng có sức ngừng tụ cuồng đình đạo thống. Chương 3266, nhà đá dưới lòng đất. Sở Thanh Lăng là thiên tài tuyệt thế của cuồng đình đạo thống, đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ. Nàng được ban cho tư cách sử dụng cuồng đế thương, nghe lời Lý Thất Dạ đặt kỳ vọng cao vào nàng, hy vọng nàng tương lai thành chân đế. Vậy là Vương Hàm quản lý công việc cuồng đình đạo thống, Sở Thanh Lăng có thể tập trung vào tu luyện. Nếu có ngày Sở Thanh Lăng chứng đạo thành đế, sẽ là hậu thuẫn mạnh mẽ cho cuồng đình đạo thống, cung cấp đảm bảo chắc chắn hơn cho cuồng đình đạo thống trùng hưng. Cuồng tổ là một thủy tổ trí cao vô thượng, sáng lập tiên thống cuồng đình đạo thống. Có thể tưởng tượng rằng cuồng tổ cường đại vô địch biết bao, trong thủy tổ tử vạn cổ tới nay. Có thể nói rằng quần tổ để lại tổ binh mạnh hơn thủy tổ đẳng cấp đạo thống, có thể sáng tạo vạn thống khác rất nhiều, càng quý giá hơn. Lý Thế Dạ không độc chiếm quần đế thương hay nộ tiên kiếm. Nộ tiên kiếm là quần đình đặc biệt cất chứa, không để cho tử tôn hậu nhân. Lý Thế Dạ muốn chiếm quần đế thương, nộ tiên kiếm cũng không ai dám nói gì. Hắn lại không độc chiếm hai tổ binh để cho quần đình đạo thống. Đây xem như Lý Thất Dạ làm chuyện tốt cho cuồng tổ. Về sau, lão già này làm chuyện rất điên cuồng, nhưng lòng vẫn có lưu luyến cuồng đình đạo thống, nếu không đã chẳng tốn nhiều tâm huyết vào một cái đạo thống. Cho nên, Lý Thất Dạ để lại hai tổ binh, xem như bù đắp cho cuồng đình đạo thống, giải quyết chút lưu luyến trong lòng lão. Nếu như cuồng đình đạo thống cứ tiếp tục suy sụp, thì vài thời đại nữa sẽ tan biến, cuồng đình đạo thống sẽ trở thành mảnh đất hoang vu. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhẹ vất tay nói với mọi người: "Được rồi, từ đâu đến thì về lại nơi đó đi." Mọi người lấy lại tinh thần vái lại Lý Thất Dạ. Đệ tử đến từ khắp nơi trong cuồng đình đạo thống vẫn còn lưu luyến. Vì sao lần diện thánh này rằng họ rất khó gặp tiên tổ lần nữa. Chợt con người Lý Thất Dạ co rút, người biến mất. Mọi người chưa lấy lại tinh thần, hắn đã biến mất, không ai biết hắn đi đâu. Chợt mặt Lý Thất Dạ vượt qua sâu trong quyết mạch nhà Squid nhà sơn mạch, đi vào sâu trong đạo cơ. Hắn đi xuống đất, tiếng xèo xèo vang không dứt. Quanh người hắn hiện ra các đạo văn màu vàng. Những đạo văn này giống như chất lỏng hoàng kim. Các đạo văn như chất lỏng hoàng kim chảy theo bước đi của Lý Thất Dạ. Đạo thống đan xen vào nhau như hình thành lồng giam thế giới ngầm. Trong thời gian ngắn, Lý Thất Dạ vượt qua phân nửa đại mạch ngầm của khuyết nhà sơn, bước vào vực sâu. Đây là một nhà đá rất nhỏ, pháp tắc cực kỳ nghịch thiên che lấp nhà đá. Nhà đá này không được tạo ra từ tay thủy tổ cự phách nào, nó hồn nhiên thiên thành. Rào rào, Lý Thất Dạ định bước vào nhà đá thì sương mù đỏ lan tràn. Một bóng người đứng đó là Huyết Sâm ngàn vạn năm. Huyết Sâm vốn chỉ to cỡ nắm tay, giờ đây thân thể liên tục trướng to sắp thành cây lớn chọc trời, dễ cắm mặt đất. Huyết Sâm bùng nổ khí thế cực kỳ đáng sợ như chân thần vô địch. Huyết Sâm canh giữ trước nhà đá không ngừng một bước, không nhường một bước, không cho Lý Thất Dạ vào, nếu không nó là liều mạng với hắn. Lý Thất Dạ nhìn Huyết Sâm thì bật cười lắc đầu: "Người chỉ là mồi ngăn ta cũng vô dụng." Lý Thất Dạ lấy giường hổ ra, bùm, xương hổ đột nhiên là vang lên tiếng sấm, tia chớp lóe, Huyết Sâm to như cây chọc trời bị hút vào. Huyết Sâm muốn chống cự nhưng không được, bị hút vào xương hổ. Đây là điểm lợi hại của xương hổ, có thể nói là khắc tinh của tất cả linh dược tiên thảo. Có thể nháy mắt hút đi linh dược tiên thảo vào trong xương hổ có thế giới, trừ có thể thu linh dược tiên thảo, còn có thể uẩn dưỡng chúng nó. Lý Thất Dạ tốn rất nhiều công sức uẩn dưỡng, tế luyện ra một lọ xương hổ. Lý Thất Dạ thu Huyết Sâm rồi bước vào nhà đá. Nhà đá rất cổ xưa, dường như là đã tồn tại từ thời đại tuyết cổ, dường như là từ thuở thiên địa sơ khai nhất đã có. Cổ thất này tồn tại. Phía cuối cổ thất có một nhánh cây nhỏ xíu. Không đúng, đó là một gốc cây già rất nhỏ. Cây già rách nát như bị chém một nửa, chỉ còn chút thân cây chống đỡ. Trên cây già mọc mấy nhánh nhỏ, xem vậy kết trên cây già hình như là vết thương để lại từ năm tháng xa xôi. Hơn một nửa cây già và rễ đều mất. Cây già vốn cắm rễ tại đó, nhưng Lý Thất Dạ mới đi vào liền lại nhảy cẫng lên, như có người đang tịnh hóa tu luyện bị giật mình tỉnh lại vì có người tới. Trong khoảng khắc, cây già như con người theo dõi Lý Thất Dạ, thụt lùi xoay người muốn trốn. Đúng lúc cây già định xoay người muốn trốn thì nhà đá vang tiếng xèo xèo nổi đạo văn. Những đạo văn chất lỏng hoàng kim tích tắc biến mất khỏi nhà đá, thành vòng hoàng kim nhốt chặt nhà đá phòng thủ kiên cố. Lý Thất Dạ nhìn cây già rách nát chậm rãi nói: "Muốn gặp người thật khó khăn, người rất cảnh giác cẩn thận." Cây già bị nhà đá khóa cứng, giống như là người rất cảnh giác nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Lý Thất Dạ nhìn cây già trước mắt, nhìn tứ chi rách nát của nó thì thào: "Từ sau trường sinh thảo, lần đầu tiên ta thấy thực vật như vậy." Nếu có người nghe Lý Thất Dạ nói sẽ rất ngạc nhiên, trường sinh thảo là một trong 9 thiên bảo. Lý Thất Dạ nhìn cây già chậm rãi nói: "Trường sinh bất tử là điều không được phép." Cây già rách nát vẫn hết sức canh gác, cảnh giác nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Trong lúc hắn đang đánh ra nó thì nó cũng quan sát hắn như là muốn tìm manh mối của người kia. Lý Thất Dạ nhìn cây sâm già tàn khuyết lẩm bẩm: "Hèn gì mọi người đều là tìm ngươi, Thủy tổ chân đế đều vậy, không tiếc đào ba thước đất, đứng là che giấu bí mật trường sinh bất tử. Cây giả không đáp, chỉ nhìn Lý Thất Dạ. Thật lâu sau, Lý Thất Dạ thu tầm mắt về, không nhìn cây giả nữa. Lý Thất Dạ nhìn vách đá trên nhà đá cổ xưa. Vách đá nhà đá cổ xưa khắc đầy phù văn. Nhìn kỹ thì phù văn không giống được khắc lên, mà như là hồn nhiên thiên thành, ngừng tụ, thiên địa tự nhiên sinh trưởng. Phù văn trên vách đá này ít ai trên đời xem hiểu, Lý Thất Dạ là một trong số người hiểu được. Lý Thất Dạ nhìn kỹ những phù văn này, hồi lâu lẩm bẩm. Phương thuốc của lão quỷ không phải tự dưng nghĩ ra mà là có lai lịch. Tiếc rằng phương thuốc của lão quỷ bị khiếm khuyết. Lúc ở thành thiên cổ, lão quỷ từng xin Lý Thất Dạ luyện một lò đan. Đó là đan vô song cõi đời, không thể thành công. Lò đan của lão quỷ lai lịch động trời, không ai biết xuất xứ của nó. Nhưng Lý Thất Dạ biết, có điều hôm nay xem phù văn trong phòng cổ mới hiểu, bí ẩn đằng sau không hề đơn giản. Lão quỷ chỉ biết chút vụn vặt trong đó. Phù văn trên vách đá cổ xưa không có cách ngược dòng, hình như nó tồn tại từ trước tuyên cổ, dù năm tháng xa xôi vẫn không thể xóa nhòa. Phù văn này ghi chép rất nhiều thứ, dính dáng nhiều đến bí mật không ai biết. Ví dụ trường sinh, ví dụ khởi nguồn cổ xưa nhất, lai lịch tận cùng nhất. Chương 3267, cây già. Lý Thất Dạ cẩn thận nhìn phù văn trên vách đá, đã hiểu rõ. Khi thấy những phù văn này, hắn là thầm mừng trong lòng, vì phù văn trên vách đá bổ sung phần bị khiếm khuyết trong bản đồ đầu của Lý Thất Dạ. Khởi nguồn từ nguyên tuyên cổ vô cùng xa xưa, thậm chí từ khi thiên địa sơ khai, từng kỷ nguyên luân phiên rồi hủy diệt, luôn có người sống sót vượt qua tiếp tục chiến đấu mãi mãi. Tóm lại, đằng sau nó ẩn giấu bí mật trung cực, đằng sau nó có rất nhiều điều khủng bố không ai biết, có hắc ám không người hay. Có thể nói mỗi kỷ nguyên trên đầu chúng sinh đều có theo dõi bằng đôi mắt, nhưng chắc chắn không phải trời, đấy mới là điều khủng bố nhất. Nhưng trên đời này ít ai biết bí mật đằng sau đó. Từ tuyên cổ đến nay hiếm ai biết sự khủng bố phía sau. Người biết bí mật đáng sợ này hoặc chết trận nơi cương thổ xa xôi, hoặc đi tha thương, hoặc cò rút trong hắc ám. Lý Thất Dạ là hiểu rất rõ những phù văn trên vách đá, cười khẽ. Đây là một kỷ nguyên. Ta đến đây nhất định sẽ chiến đến cùng, tiếp tục chiến. Không ai ngăn ta được, ta nhất định là chiến xa bầu trời xanh. Hắn nhìn phù văn trên vách đá, cây già tàn khuyết không chạy trốn. Thật ra Lý Thất Dạ đùng đoàn dùng hoàng kim huyết thanh của Dương Hồ phong tỏa nhà đá. Cây già muốn trốn cũng khó khăn, đầu tiên phải đánh gục hắn mới có thể chạy thoát. Trong lúc Lý Thất Dạ nhìn phù văn trên vách đá, cây già tàn khuyết nhìn hắn cẩn thận đánh giá như muốn xem thấu. Một lúc lâu sau, Lý Thất Dạ thu tầm mắt từ phù văn trên vách đá nhìn cây già tàn khuyết cười. Người tự nguyện theo ta hay muốn sao? Cây già nhìn Lý Thất Dạ lắc đầu, từ đó không biết nói nhưng nghe hiểu lời hắn. Ta tuy rất nhân từ, không cưỡng ép ai, nhưng nếu cần thiết đó là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lý Thất Dạ mỉm cười. Lỡ như ta nổi máu nấu người trở thành lò cao trường sinh, người nói xem ra sao? Đi làm vậy hơi phung phí của trời, nhưng khi cần ta cũng rất sẵn lòng làm. Cây già nghe hiểu ý lời Lý Thất Dạ, biết hắn đang uy hiếp, nó không nói nhưng lắc đầu không chịu theo hắn. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, tiên vật như vậy nếu ta bỏ qua, đã gặp sao bỏ qua? Ngươi không chịu theo ta, ta đành dùng sức mạnh. Lý Thất Dạ vén tay áo, xoa tay làm bộ dáng định đánh cây già. Vù vù vù vù, thấy Lý Thất Dạ định dùng vũ lực, cây già tàn khuyết tỏa ánh sáng, từng lũ tiên quang nở rộ, mỗi một lũ tiên quang như hóa thành tiên binh, có báu tiên, kiếm tiên, chùy tiên, mỗi món đều có lực lượng khủng bố, tiên binh đánh đâu hủy diệt thiên địa đến đó. Mỗi tiên binh phát ra lực lượng dù là chân tần cũng run rẩy. Cây già nào vốn có sức mạnh cường đại không gì sánh bằng, dư sức đổ sát chân thần. Nếu Lý Thất Dạ muốn dùng sức mạnh, cây già là huyết chiến đến cùng, dù chiến đến chết nó cũng không đi theo Lý Thất Dạ rời khỏi đây. Đúng là rất mạnh, Lý Thất Dạ nhìn cây già tàn khuyết cười. Tiếc rằng hiện tại ngươi chỉ là sống tạm chứ không hoàn chỉnh. Nếu ngươi hoàn chỉnh thì chắc chắn có thể trốn khỏi tay ta, không ai bắt được ngươi. Nhưng giờ ngươi nằm mơ mới mong thoát được tay ta. Cây già nhìn Lý Sát Xạ chằm chằm. Vù vù vù vù, tiên quang trên người cây già càng sáng rực rỡ, sắc bén hơn như đâm xuyên được mọi thứ trên đời. Cây già không nói nhưng thái độ nói lên tất cả. Thấy cây già quyết liều chiến, Lý Sát Xạ bật cười lắc đầu. Chỉ đùa với người thôi, ta tin tưởng người sẽ theo ta. Lý Sát Xạ lấy xong nói ra. Nói xong là lấy ra một hộp gỗ cổ xưa được người vuốt ve sáng bóng. Đây là một hộp gỗ cực kỳ quý giá, nếu không đã chẳng được người ta thường lấy ra vuốt ve. Hắn mở lắp hộp gỗ, nháy mắt là tiên quang lấp lánh. Lý Thất Dạ nhìn thứ trong hộp gỗ cả thán rằng, lão già này thật sự là đào hố khiến ta nhảy vào. Biết rõ là hố, vẫn khiến người ta không kìm được muốn thăm dò, đúng là chiêu cũ luôn linh. Hộp gỗ trong tay Lý Thất Dạ chứa món quà lão nhân bí ẩn trong cửa hàng Kiêu Hoành tặng hắn. Sau khi được quà, Lý Thất Dạ từng đã nghiên cứu ký thử trong hộp gỗ, biết lão nhân bí ẩn có ý sâu xa. Đây là một cái hố, biết rõ hắn vẫn nhảy vào vì thứ bên trong đáng để người ta nghiên cứu thăm dò. Lý Thất Dạ thu tầm mắt đưa hộp gỗ cho cây già xem cười. Ta tin tưởng ngươi nhận thức được thứ này. Cây già vừa thấy thứ đựng trong hộp gỗ thì rất ngạc nhiên. Tuy không có mắt nhưng dường như còn mắt đang trợn tròn khó tin, nằm mơ không ngờ lại thấy thứ đó. Cây già không tin được, nó thẫn thờ nhìn thứ trong hộp gỗ. Lý Thất Dạ cười đưa hộp gỗ cho cây già. Cẩn thận cầm xem đi, nhìn kỹ một chút. Tránh trách cha, ta là lấy hàng giả lừa ngươi. Cây già do dự một lúc, dùng cành cây thưa như đôi tay nâng hộp gỗ. Nó ngắm thật kỹ, quan sát tỉ mỉ thứ trong đó. Cây già quan sát một lúc lâu, khẳng định thứ trong hộp gỗ là hàng thật, tuyệt đối không phải hàng giả. Không ai có thể tạo ra được thứ trong hộp, rất hiếm người thế nó. Cây già xem xong là trả hộp gỗ cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cất hộp gỗ cười lắc đầu. Đây đúng là hố to khiến người muốn nhảy vào à? Ai có thể bò khỏi cái hố được, không chừng cuối cùng là chôn mình trong đó. Lão giả tặng Lý Thất Dạ quà có ý, không phải tùy tiện tặng một món để chơi. Với Lý Thất Dạ thì ít báu vật nào có thể đánh động được hắn. Tố Minh còn bị hắn tùy tiện tặng, người biết báu vật đẳng cấp cỡ nào mới có thể đánh động được hắn. Lý Thất Dạ nhìn cây già. Bây giờ có chịu theo ta không? Cây già nghiêng cổ do dự, ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Nó đồng ý theo Lý Thất Dạ. Như Lý Thất Dạ nói, đây là cái hố, nhiều người đều sẽ vào, đương nhiên là không ai có thể bỏ ra khỏi hố. Vậy mới đúng. Lý Thất Dạ cười. Tin ta đi, theo ta lăn lộn không chỉ có thịt ăn, tương lai có ngày sẽ bổ sung người đầy đủ, chứ không phải hình dáng rách nát thế này. Cây già hưng phấn gật đầu mạnh, ước gì được bổ sung thân thể đầy đủ. Thân hình cây già tàn quyết là có lý so riêng. Lý Thất Dạ xòe tay, cây già lập tức nhảy lên cánh tay hắn. Lý Thất Dạ rực cười cười cất cây già đi. Ầm ầm ầm ầm. Lý Thất Dạ rời nguyên nhà đá. Tuy nhà đá không có báu vật gì nhưng tương lai có ích. Cuối cùng hắn trở lại mặt đất, lắc người ngồi trên ghế rồng. Các đệ tử không biết chuyện xảy ra. Lý Khiêm, Vương Hàm, Sở Thanh Lăng nhìn hắn. Lý Thất Dạ với tay với Sở Thanh Lăng. Nhà đầu, qua đây. Sở Thanh Lăng đi qua bái lại, cùng kính hỏi. Không biết công tử có gì sai bảo. Sở Thanh Lăng vốn là tâm cao khí ngạo, lúc này rất ngoan ngoãn, đang đã tâm phục khẩu phục Lý Thất Dạ. Chương 3268 Đạo Nguyên. Tặng huyết nhân sâm này cho nàng. Lý Thất Dạ lấy huyết nhân sâm ngàn vạn năm ra nói. Vẫn cầu cũ, nếu nấu huyết sâm thì rất ngốc, giữ nó bên mình có lợi lớn. Có thể lấy được niềm tin của nó hay không phải xem bản lãnh của nàng. Nếu thành công tương lai, nó không chỉ giúp nàng một tay, còn có lợi rất lớn. Nhìn huyết sâm bị Lý Thất Dạ phong ấn, Lý Khiêm giật mình kêu. Huyết sâm trên ngàn vạn năm, đây là sâm vương trong sâm vương. Đám Lý Khiêm thế mới hiểu Lý Thất Dạ đột nhiên rời đi là bắt huyết sâm. Nhìn sâm vương trong tay, mắt Sở Thanh Lăng xoe tròn, không dám tin vào mắt mình. Nàng truy sát bắt huyết sâm này tốn bao công sức mà không thành công, Sở Lý Thất Dạ lại tặng nó cho nàng. Đây là huyết sâm trên ngàn vạn năm, như Lý Khiêm nói. Sâm vương trong sâm vương. Sở Thanh Lăng kích động nói. Đà tạ công tử, Thanh Lăng nguyện vượt lửa qua sông vì công tử. Lý Thất Dạ gật đầu. Trở về đi. Cuộc chiến Khuyết Nha Sơn khiến cho đại cục Cuồng Đình Đạo Thống đã quyết định. Thượng bộ thánh viện bị bại như núi đổ. Môn phái truyền thừa như Bắc Cảnh truyền ra không cần hoàng đế Vương Hàm mở miệng. Chẳng cần hoàng đình đi bao vây tiêu trừ họ. Trong khoảng thời gian ngắn, truyền thừa truyền ra Bắc Cảnh như cây to chọc trời ngã đổ. Cuộc chiến Khuyết Nha Sơn kết thúc. Vương Hàm leo đến ngai vàng, trở thành người cầm quyền Cuồng Đình Đạo Thống, cũng trở thành một trong số ít nữ hoàng trong lịch sử Cuồng Đình Đạo Thống. Trong phút chốc, vô số môn phái tu sĩ Cuồng Đình Đạo Thống sôi trào, vô số môn phái thế gia đến hoàng đình triều bái. Với các môn phái thế gia Cuồng Đình Đạo Thống thì bọn họ không chỉ đến triều bái vua mới Vương Hàm, họ càng khao khát có được bái kiến tiên tổ Lý Thất Xạ, vì tin rằng tiên tổ Lý Thất Xạ sống lại đã là đồn khắp Cuồng Đình Đạo Thống. Tin tức này làm nguyên Cuồng Đình Đạo Thống phấn chấn. Tuy nhiều môn phái thế gia không tham gia cuộc chiến quyền lực, họ chỉ mong muốn canh giữ cường thổ của mình, nhưng khó chấp nhận trơ mắt nhìn Cuồng Đình Đạo Thống xuống dốc. Môn phái thế gia nào đều là vinh nhục cùng với Cuồng Đình Đạo Thống. Cuồng Đình Đạo Thống tuột dốc thì lực lượng đại nguyên, đại đạo nguyên cương tổ cũng lại yếu đi. Đại thế của môn phái thế gia trong Cuồng Đình Đạo Thống cũng xuống dốc theo. Đến ngày đạo nguyên của Cuồng Đình Đạo Thống cạn kiệt thì nguyên Cuồng Đình Đạo Thống sẽ tan vỡ, lúc đó không có môn phái nào may mắn thoát khỏi. Cho dù ngày đó đến, Cuồng Đình Đạo Thống cũng sẽ không bị hủy diệt, nhưng nó là bị suy yếu thành đất hoang, dân chúng lầm than, cuối cùng trở thành vùng đất hoang vu, môn phái thế gia nào trên Cuồng Đình Đạo Thống cũng tuột dốc, thậm chí không tồn tại. Nên Lý Thất Xạ là tiên tổ, hắn có thể sống lại từ tổ uyên, khiến các đệ tử Cuồng Đình Đạo Thống đặt hy vọng cao vào hắn. Bọn họ khao khát Lý Thất Xạ dẫn dắt Cuồng Đình Đạo Thống vực dậy, thậm chí là leo lại lên tiên thống. Đặc biệt, Lý Thất Xạ là tổ tiên sống lại mang đến hai tổ binh cho Cuồng Đình Đạo Thống, Cuồng Đế Thương Cùng, Nộ Tiên Kiếm. Tất cả môn phái thế gia Cuồng Đình Đạo Thống sôi trào. Tổ binh vô giá, hiện tại Lý Thất Xạ trở về. Cuồng Đình Đạo Thống một lúc có hai tổ binh, hỏi sao không làm các đệ tử hưng phấn. Phút chốc nhiều môn phái thế gia thấy hy vọng trùng hưng Cuồng Đình Đạo Thống. Tuy họ rất hưng phấn, có lão tổ đòi đến bái kiến Lý Thất Xạ, nhưng hắn chẳng có hứng thú với bên ngoài ồn ào. Mấy ngày qua Lý Thất Xạ đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp khách lạ. Sâu trong hoàng đình Cuồng Đình Đạo Thống, nơi này là chỗ quan trọng nhất, cũng là cấm địa đạo nguyên. Trong Cuồng Đình Đạo Thống không ai được vào đạo nguyên, trừ khi được người thủ hộ cho phép. Không ai được vào đạo nguyên dù là hoàng đế Vương Hàm cũng không. Trong đạo nguyên tràn ngập đại đạo chi khí, thật ra đạo nguyên khá lớn. Nó không phải là con suối nhỏ, nguyên đạo nguyên tựa như nước hồ lớn. Đại đạo chi khí lượn lờ, trong đó đạo nguyên sóng nước dập dìu, trên hồ nước có các loại dị tượng, trên mặt hồ đạo nguyên như ẩn như hiện, trên lầu cổ tiên linh ngao tường, cảnh hoa cảnh thấp thoáng trong sương mờ. Lý Thất Xạ ngồi bên hồ nước, hùa trần trần, đá bọt nước, rửa chân trong đạo nguyên, chỉ có hắn mới làm điều này. Chỉ có tồn tại nhán mới có tư cách làm điều đó. Lý Khiêm là người lãnh tụ, người thủ hộ cũng không dám làm chuyện như vậy. Không ai dám trách móc Lý Thất Xạ làm điều đó. Lý Thất Xạ nhìn các dị tượng trên mặt hồ lạnh nhạt nói, đạo nguyên vạn vật nhìn như đẹp, thật ra là đang xuống dốc. Lý Khiêm cười gượng cứng ra đầu nói, tử tôn hậu bối vô dụng. Lý Thất Xạ cười, đúng là vô dụng, đường đường là tiên tống mà tuột dốc đến mức này. Lúc trước Cuồng tổ sáng lập Cuồng Đình bá khí biết bao, hai trước Cuồng Đình đã tràn đầy bá khí, bể nghệ tiền thống giới, ngạo thị cửu thiên thập địa. Lý Khiêm nghe mà sôi trào máu nóng, dù không thể thấy tận mắt vinh diệu vô tượng của Cuồng Đình Đạo Thống, không được sinh ra trong năm tháng đỉnh cao nhất, nhưng mà xem các loại ghi chép của Cuồng Đình Đạo Thống cũng biết, ở đây từng là năm tháng huy hoàng, bể nghệ cả tiền thống giới cao cao tại thượng, bá khí không ai bằng ta. Đáng tiếc tới nay Cuồng Đình Đạo Thống không chỉ lưu lạc thành vạn thống giới, còn sắp không sống nổi. Nguyên Cuồng Đình Đạo Thống đã đến tuổi xế chiều. Nghĩ kỹ đến đây, Lý Khiêm thở dài thườn thượt, tuy hắn cũng có quyết tâm làm Cuồng Đình Đạo Thống lớn mạnh muốn cứu vãn nó, nhưng là lão tổ mạnh nhất, mà cũng đã đành bất lực. Lý Khiêm khom người hướng Lý Thất Xạ cùng kính thưa, xin lão tổ ra tay vực dậy Cuồng Đình Đạo Thống. Lý Tất Dạ cười lắc đầu. Chuyện này ta ra tay không có ích. Một cây cột khó dựng được tòa nhà. Dù ta có thể khiến Cuồng Đình Đạo Thống mạnh lên một hai ngày, thì Tử Tôn vô dụng khi ta rời đi, tòa nhà này vẫn sụp đổ. Nói cho cùng, Cuồng Đình Đạo Thống muốn mạnh nên phải dựa vào chính các ngươi. Lý Thất Dạ nhìn Lý Khiêm. Chỉ khi Tử Tôn mạnh mẽ, tương truyền đời đời, thì Cuồng Đình Đạo Thống mới càng hưng thịnh. Lý Khiêm thở dài thườn thượt cũng hiểu đạo lý đó, nhưng nói dễ hơn làm, để bực dậy Đạo Thống thì thật là gánh lặng đường xa. Nên để lại cho các người cái gì ta đã để lại, nên trải đường ta cũng đã trải. Nếu vẫn không làm được chiếc thể nói là gỗ mục không thể điêu. Lý Thất Dạ cười. Ta chỉ có thể dẫn các người đến một con đường, tương lai các người phải tự đi. Chẳng lẽ muốn tiên tổ ta đi bảo vệ các người hưng thịnh đời đời? Lý Thất Dạ để lại nhiều thứ tốt cho Cuồng Đình Đạo Thống, toàn là vật cất chứa của Cuồng Tổ. Hắn để lại cho Cuồng Đình Đạo Thống vì hy vọng có ngày họ sẽ càng lớn mạnh. Lý Khiêm hít sâu hướng Lý Thất Dạ. Chúng ta sẽ càng cố gắng nhiều hơn, không dám phụ sự kỳ vọng của tổ tiên.